Sủng Mỹ, chương 271, cứu người như cứu hỏa, góc truyện audio.com, bát dực thiên ma trùng, yêu thú giới trùng hệ thiên ma trùng tộc bát dực thiên ma trùng á tộc cấp quân chủ. Bát dực thiên ma trùng có lực lượng mạnh kinh khủng, không khác gì hồn sủng thú hệ thuần túy, tám cánh giúp cho nó có năng lực phi hành nhanh nhẹn và linh hoạt, tốc độ cao, đặc biệt là sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh, truyền thống của trùng hệ thể lực khôi phục mau chóng, độc tính kịch liệt, tốc độ công kích cực nhanh. Thiên ma trùng là một chủng tộc trùng hệ hồn sủng với số lượng cá thể khổng lồ, trong giới hồn sủng sư thường gọi chúng nó là giống loài sinh sản tràn lan, thông thường số lượng phải tính bằng bầy đàn hoặc ngàn vạn trở lên. Bản tính cũng thuộc hàng ngũ hồn sủng hung tàn nhất, bất cứ tình huống gì liên quan đến chúng nó đều thuộc về cấp bậc tai nạn khủng bố. Cái gọi là chủng tộc cấp tai nạn ý chỉ một giống loài sinh sôi nảy nở quá nhiều, có thể tạo thành tai nạn tộc quần, tương tự như chập hoang phải có số lượng cá thể cực kỳ khổng lồ, hoặc lực lượng quá mạnh không gì sánh nổi. Một khi tai nạn phủ xuống có nghĩa là cư dân trong một hoặc nhiều tòa thành sẽ bị huyết tẩy, thậm chí trong lịch sử nhân loại từng ghi lại có cả một địa giới bị chập hoang ập xuống, không còn một tính mạng nào sống sót, từ đó cho tới hàng trăm năm sau toàn bộ lãnh thổ biến thành khu vực tử vong không dấu chân người. Địa giới, lãnh thổ rộng lớn bao gồm nhiều địa vực và lãnh thổ, ít nhất cũng có vài chục đến hàng trăm tòa thành. Đóng ngoặc đơn, song dực thiên ma trùng là hồn sủng cấp nô bộc, tứ dực thiên ma trùng là cấp chiến tướng, lục dực thiên ma trùng là cấp thống lĩnh. Chủng tộc thiên ma trùng phân chia đầy đủ hệ thống giai cấp, thậm chí có thể nói là đã hình thành tổ chức có kỷ luật chặt chẽ. Rất hiếm khi thiên ma trùng di chuyển lẻ loi, nhưng vì đây là chủng tộc đặc thù nên một khi chiến đấu đơn lẻ rất dễ rơi vào hoàn cảnh xấu. Vì thế thiên ma trùng không được liệt vào hàng ngũ hồn sủng chủ lưu, có rất ít hồn sủng sư lựa chọn thiên ma trùng làm hồn sủng cho mình. Dĩ nhiên, nếu như có thể bắt sống thiên ma trùng cấp thống lĩnh hoặc quân chủ thì lực chiến đấu vẫn mạnh kinh người, chỉ tiếc là những con hồn sủng cấp bậc này đều có một đàn thiên ma trùng nhỏ hơn đi kèm. Thông thường rất khó bắt sống chúng nó, liều lĩnh xâm nhập vào lãnh địa thiên ma trùng còn không bằng bắt sống những hồn sủng quân chủ khác, ít nhất tỷ lệ sống sót sẽ cao hơn. Sở Mộ đang đối mặt con bát dực thiên ma trùng chính là tồn tại cao cấp trong tộc quần, thực lực lên tới 9 đoạn quân chủ. Hồn sủng đạt tới trình độ này đã hoàn toàn thành thục về thể xác lẫn trí tuệ, nó có thể hành động một mình hoặc dẫn bầy đàn công phá cứ điểm tùy theo sở thích. Thậm chí đơn thân độc mã, biểu lộ bản tính cuồng vọng một mình tiến vào lãnh địa nhân loại cũng là chuyện bình thường. Sinh vật cường đại chân chính luôn luôn cao ngạo, bởi vì chúng nó có thực lực áp chế hết thảy mọi tình huống phát sinh. Lúc này nó đang ngó chừng Sở Mộ, ánh mắt đỏ lòm lóe sáng từng chập giống như diễu cợt nhân loại nhỏ bé không biết tự lượng sức mình. Cũng giống như hồn sủng thần bí thủ hộ tù đảo, hoặc thiên thương thanh chập long có lực lượng kinh khủng vượt xa mọi hạn chế tầm thường, hoặc là lam vũ yêu linh hoàng với năng lực di động quỷ dị cùng với ma pháp tinh thần huyền bí, kể cả tinh quang hồn sủng ở lục đạo cổ vực. Tất cả những sinh vật đó đều nắm giữ sức mạnh. Góc truyện audio.com Đỉnh phong, tuy rằng con chín đoạn quân chủ ở trước mặt Sở Mộ so sánh với những sinh vật cường đại kia vẫn còn thua kém mấy cấp bậc, khí tức cũng không có mênh mông cường hãn bằng. Nhưng đối với Sở Mộ, chỉ một con bát dực thiên ma trùng này đã là cửa ải vô cùng nguy hiểm rồi, chỉ cần sai lầm một chút là trả giá bằng tính mạng ngay lập tức. Lần này Sở Mộ phải sử dụng lực lượng của mình đối kháng với chín đoạn hồn sủng cấp quân chủ, bảo hắn không sợ, không lo lắng tuyệt đối là giả tạo. Tốc độ mạc tà nhanh hơn phần lớn hồn sủng trong nhóm thanh niên đồng lứa, nhưng khi đối mặt với quân chủ cường đại vẫn còn chưa đủ. Sở Mộ có thể cảm giác ánh mắt con quái vật con tập trung vào bản thân mình và mạc tà, thậm chí còn nhận ra trong đó sự tàn bạo và diễu cợt nồng đậm. Có lẽ nó đang xem Sở Mộ như là con mồi để vui đùa chốc lát. Bốn chân mạc tà bốc cháy miệng diễm lần lượt đạp không bay về phía trước, những nơi đi qua lưu lại để ấn hỏa diễm thiêu đốt hừng hực. Chốc lát sau mạc tà còn cách vị trí chín đoạn bát dực thiên ma trùng 100 thước, chín cái đuôi đột nhiên quét ra, nhất thời chín luồng hỏa diễm cuồn cuộn nổi lên kéo theo không khí nóng bức đánh tới thiên ma trùng. Chín đoạn thiên ma trùng cấp quân chủ vẫn treo ngược trên mái đình viện, bốn cặp cánh chậm rãi phe phẩy làm như không nhìn thấy hỏa diễm đang ập tới vậy. Rốt cuộc bát dực thiên ma trùng vỗ cánh mạnh mẽ, thân thể lao thẳng tới trước biến thành mũi tên đen nhánh, trực tiếp xuyên qua luồng hỏa diễm nóng rực bay về phía mạc tà. Vù vù vù vù, hỏa diễm tán loạn, mạc tà công kích không có một chút ảnh hưởng đối với con quái vật này, trong quá trình lao tới, chung quanh thân thể thiên ma trùng bất chợt hiện ra một lớp ma khí màu đen tựa như sóng lớn tuôn trào. Thân thể mạc tà bốc cháy ngọn lửa hừng hực nhưng vẫn không thể ngăn cản nổi làn sóng ma khí hung dữ này, chỉ qua chốc lát đã bị màn khí đen nhánh kia dần dần nuốt chửng, chật vật lần tìm hướng ra như con thuyền cô độc giữa biển khơi. Mạc Tà cảm giác khí tức bàng bạc ẩn chứa sức mạnh ăn mòn đáng sợ, vội vã gào thét mấy tiếng, mạnh mẽ gia tăng tốc độ biến thành một tia sáng đỏ rực lao thẳng ra ngoài. Rầm rầm rầm, vừa mới thoát ra khỏi làn sóng thủy triều đen kịt kia, Sở Mộ quay đầu nhìn lại mới giật mình phát hiện vấn đề. Thì ra đó không phải là lực lượng nguyên tố ngưng tụ thành kỹ năng công kích mà là do ngàn vạn con phi trùng nhỏ bé tạo thành, mỗi một con phi trùng màu đen đều cực kỳ hung dữ, hễ chạm vào nơi nào là nơi đó biến thành phế tích. Mạc Tà, Vĩ Diễm, Sở Mộ nhìn thấy 9 cái đuôi Mạc Tà bị một đám phi trùng đói khát bám vào, đang chuẩn bị ra sức gặm nhắm liền ra lệnh cho Mạc Tà thi triển kỹ năng tự vệ. Ngào ô ô, trên người Mạc Tà lập tức bốc cháy xong miệng diễm với hai loại hiệu quả thiêu đốt, luồng năng lượng nóng bỏng chạy dọc theo cơ thể Mạc Tà kéo xuống 9 cái đuôi tỏa ra nhiệt độ cực nóng. Phi trùng màu đen hình như không có bất kỳ lực phòng ngự nào, chỉ cần bị hỏa diễm chạm vào lập tức hóa thành hư ảo rồi biến mất. Mạc Tà cửu vĩ mê, ngay lúc đó, Sở Mộ bỗng nhiên thét lớn một tiếng. Mạc Tà không dám chần chờ gì nữa, cửu vĩ bắt đầu quay cuồng giống như 9 con hỏa long bay múa giữa không trung, cộng thêm ánh lửa sáng rực khiến cho người ta nhìn vào là hoa cả mắt. Cơ hồ ngay khi Mạc Tà thi triển cửu vĩ mê, một thân thể cứng rắn như cương. Góc truyện audio.com, thiết đột nhiên từ trong làn sóng đen kịt nhào ra 8 cái cánh sắc bén như lưỡi dao xé rách không khí chém tới Mạc Tà. Bạn đang đọc truyện tại truyện full www. Chuyện phun, mỗi một lưỡi dao đều có sức mạnh phá vỡ phòng ngự cấp 8, huống chi Mạc Tà phải dựa vào cấp 6 hồn giáp mới đạt tới cấp 7 trung kỳ, có thể nói là không chịu nổi một kích. Xẹt, 8 lưỡi dao đồng thời chạm xuống vị trí Mạc Tà, 9 cái đuôi nhất thời bốc cháy rực rỡ hóa thành hư ảnh mờ ảo. Một chiêu tàn độc qua đi nhưng không thành công, ở giữa không trung chỉ lưu lại vài cọng lông tơ màu trắng bạc nhẹ nhàng rơi xuống đất. Mạc Tà dựa vào cửu vĩ mê thoát khỏi một kích chí mạng, ngay sau đó liền xuất hiện ở vị trí cách đó 20 thước vẫn duy trì tư thế chạy trốn tiếp tục bộc phát ra tốc độ nhanh nhất. Sở Mộ, mau trở lại, bọn họ đã an toàn rồi. Đúng lúc này, Sở Mộ nghe thấy tiếng gọi của Diệp Khuynh Tư từ trong thạch thất truyền đến. Sở Mộ nhìn lướt qua cánh cửa đá thì thấy đám người Sở Tiêm đã đứng ở trước cửa, bọn họ đang lo lắng nhìn về phía mình tràn đầy sợ hãi. Cách chương.